Phù Thương, chương 34, mối hận của Ngọc Giới. Góc truyện audio.com. Phù Lạc vuốt ngân phiếu trong tay, có lẽ cũng được 20 lượng bạc. Nàng ngồi trên một chiếc xe ngựa chuẩn bị rời đi. Phù Lạc dùng khăn che mặt, chủ xe nghĩ nàng là cô nương của gia Nhung tộc, cũng không hoài nghi gì, đồng ý cho nàng đi nhờ xe. Nếu không phải cô nương gia Nhung tộc rất phóng khoáng, đơn thân đi dã ngoại cũng không phải không thể chấp nhận. Xe chủ có lẽ còn tưởng rằng nàng muốn đi tha hương tìm tình nhân để nương tựa. Phù Lạc kéo váy kín chân, cải trang để chạy trốn như vậy vốn là không đoán trước. Nàng định cùng Long Hiên Đế đến Hàng Châu, ngắm phong cảnh đẹp rồi mới rời đi. Nhưng hôm nay vì nhất thời tức giận đá hoàng đế, nên chỉ có thể chạy trốn. Bằng không thật không biết sẽ bị xử lý như thế nào nữa. Nhỡ như hắn bắt nàng hồi cung thì quả là thất bại trong gang tấc. May mắn ngân phiếu đều mang theo người, nàng cũng không dám về khách sạn, chỉ sợ Bích Ngô làm ảnh đuổi theo. Trong xe ngựa đột nhiên nghiêng ngả chao đảo, Phù Lạc thấy xe ngựa tự dưng ngừng lại, bèn tò mò ngó ra phía ngoài nhìn khắp xung quanh. Màn xe vừa kéo ra, khuôn mặt lạnh băng của Long Hiên Đế liền xuất hiện trước mặt. Đại thúc, cảm ơn ngươi. Phù Lạc vội mỉm cười nói với phu xe trung niên kia. Rất hào phóng đưa ra 10 lượng bạc, chủ yếu là để bù lại tổn thất tinh thần cho hắn. Ở trước mặt Long Hiên Đế lãnh khốc, sợ tới mức run rẩy, trung niên kia tỏ vẻ đồng tình nhìn thoáng qua Phù Lạc. Giống như đang nói, ta có thể lý giải vì sao ngươi lại bỏ nhà ra đi rồi. Sau đó, nàng giống như con gà con bị Long Hiên Đế linh lên xe ngựa. Vẫn là xe ngựa xa hoa này ngồi thoải mái hơn hẳn. Phù Lạc thầm than, muốn chạy trốn đến chỗ nào vậy? Long Hiên Đế lạnh lùng hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ là sợ hãi. Phù Lạc nói dối, nhưng thật ra thì cũng có chút sợ hãi. Hừ, bất luận là chạy trốn tới chân trời góc biển, chậm đều có thể bắt ngươi trở về. Sau khi rời cung, Long Hiên Đế lần đầu tiên xưng chậm. Có ý nhắc nhở Phù Lạc thiên hạ này đều là vương thổ. Nàng dù làm thế nào cũng trốn không thoát đâu. Ta có thể lý giải là ngươi nhất thời cuột khởi nên chạy trốn không? Long Hiên Đế còn nghiêm túc nhìn kỹ vào mắt Phù Lạc. Đương nhiên, Phù Lạc đáp lại rất nhanh. Long Hiên Đế có một tia chần chừ, nhưng cũng không truy vấn thêm. Phòng chừng là quá mức tự phụ rồi. Phù Lạc trong lòng cảm thán may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Tiếp đó nàng bị Long Hiên Đế cưỡng chế xoay người, sát ở trên đùi, đại trưởng không chút lưu tình đánh xuống, nàng đau đến chảy nước mắt. Đáng tiếc, nước mắt đối với Long Hiên Đế mà nói một chút tác dụng cũng không có. Nương a, mẹ ruột a, Phù Lạc kêu thảm thiết. Tay Long Hiên Đế cuối cùng cũng dừng lại, hắn nghĩ Phù Lạc đang gọi Hoàng hậu Ngọc Thực Quốc, kết quả không biết rằng nàng kêu Minh Nguyệt đang nhìn Phù Lạc bị đánh thê thảm, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhi phải kiên trì a, kỳ thật nương hiểu rõ ngươi nhất mà. Về sau nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Tay Long Hiên Đế lại xoa xoa mông Phù Lạc, làm nàng sợ tới nghiêng người. Để ta xem, bàn tay to của hắn từng chút liền tháo bỏ tiết khấu của Phù Lạc. Nhìn trưởng ấn hằn đỏ trên làn da tuyết trắng, cầm lấy thuốc mỡ lạnh bôi lên cho nàng. Phù Lạc trong lòng thầm mắng hắn giả mù sa mưa, nhưng không dám nói thành tiếng. Cuối cùng hắn quay người Phù Lạc lại, mang theo nụ hôn chừng áp lên đôi môi nàng, chằn chọc mút vào, hắn mâu sắc càng ngày càng thâm. Phù Lạc vốn thân kinh bách chiến, có nhiều kinh nghiệm, nên lập tức hiểu rõ ý đồ của hắn, dãy dụa phản kháng, nhưng càng khiến động tác của hắn kịch liệt hơn. Đau! Phù Lạc kêu to, mông đau tới mức làm người ta thở không nổi, nước mắt lại tràn ra. Long Hiên Đế thấp giọng rủa một tiếng, ngưng lại động tác. Phù Lạc vừa chảy nước mắt vừa bật cười, nghĩ rằng, đáng đời, ai bảo ngươi ra tay mạnh như vậy, tự nhận hậu quả xấu đi. Ngươi còn cười. Long Hiên Đế đang bất mãn hung tợn nhìn Phù Lạc, Phù Lạc nhịn không nổi bật cười thành tiếng. Long Hiên Đế bất bình cúi người tiến lên. Phù Lạc vẫn nhịn không được cười ra tiếng. Vạn Toàn đang đánh xe ngựa nghe thấy tiếng cười bên trong. Gánh nặng trong lòng rốt cục cũng được thả xuống. thật không dám nhớ lại bộ dạng tức giận của Long Hiên Đế khi phát hiện ra phu nhân biến mất. Hai người trong xe dường như đều quên đi chuyện Phù Lạc đã đá vào Long Hiên Đế. Phù Lạc đương nhiên không tự mình nhắc lại, còn Long Hiên Đế tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Xe chạy suốt đêm dài, ngày hôm sau đã tới Nam Bình Phủ, Phù Lạc ngủ thoải mái xong, đứng dậy ăn cơm, Long Hiên Đế lúc này đã cùng Liên Tinh đi đâu từ sớm. Chỉ còn Vạn Toàn ở lại trông coi ba nữ nhân, vuốt ve chiếc nhẫn trong tay. Phù Lạc nhớ tới nữ tử chết thảm trong cung kia, thực dễ dàng ở nơi chật chội này tìm được chỗ ở của La Cương Tài. Không muốn nhớ tới hình ảnh bi thương đó, không muốn nhớ tới những giọt lệ rơi vô hạn đó, không muốn nhớ tới tiếng kêu thét thảm thiết đó, nhưng không làm sao quên được. La Cương Tài ở trước mặt, thanh tú nhã nhặn, nhìn ngọc giới trong tay Phù Lạc, hiện lên một tia bi thương, nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh. Trong phòng một thiếu phụ trẻ tuổi mỹ mạo bước ra, ôm một đứa bé, tướng công, là ai vậy, không có gì, hỏi đường thôi, La Cương Tài vội vàng che giấu. Phù Lạc lảo đảo lui về phía sau, nữ tử ngọc giới đáng thương kia, phó thác cả đời thâm tình cho một nam tử như vậy sao? Vì nam tử này mà mất đi trong sạch, mất đi sinh mệnh, đây chính là mặt bi thương đáng buồn của tình yêu sao? Tiếp tục khởi hành, cách Hàng Châu không còn bao xa, tâm tình Phù Lạc cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn. Nàng hít thật sâu một hơi không khí của Hàng Châu, trong lòng như đang phiêu đãng hương vị phong nhã ấy, hương vị của tự do. Dừng ở khách sạn xong, Long Hiên Đế và Liên Tinh lại đi mất dạng, Phù Lạc nhanh chóng mang theo làm ảnh cùng Bích Ngô đi điều nghiên địa hình. À không, là đi dạo phố, trên đường có rất nhiều sĩ tử lưng đeo hành lý, dẫn theo thị đồng đi thi, Viêm Hạ Hoàng triều 3 năm một lần lại quảng nạp nhân tài. Thi hương cử hành vào năm nay, các thí sinh đều đến kinh thành trước mấy ngày để tìm nơi ở cẩn thận ôn đọc. Chờ ngày thành danh, người chậm chân, có khi ngay cả chỗ đất ngả ra để nghỉ ngơi cũng không có. Phù Lạc mặc nam trang, tiêu sái phe phẩy cây quạt, khuôn mặt tuấn mỹ vô luân không biết đã lọt vào mắt biết bao cô gái. Đương nhiên không thiếu những thí sinh tự xưng là tài tử phong lưu cũng phải tỏ ra vài phần kính trọng. Vừa đi tới quầy xem tướng số, đã nghe thấy một thí sinh đang thỉnh tiên sinh kia xem cho. Phù Lạc tò mò, muốn nhìn thử thầy bói ở nơi này và thần côn ở hiện đại có gì khác nhau. Chỉ nghe thí sinh chuẩn bị vào kinh thi kia nói với thầy tướng số. Tối hôm qua hắn đã mơ thấy ba giấc mộng. Hắn mơ thấy mình dựa vào một bức tường trắng. Tiếp theo lại mơ thấy mình gặp trời mưa đã đội đấu lạp. Một loại mũ, mà còn che ô, giấc mơ cuối cùng là thấy mình đang nằm âu yếm với chính biểu muội. Nhưng là lưng tựa lưng, thầy bói kia vừa nghe đã bắt đầu vuốt râu lắc đầu. Người tốt nhất nên về nhà đi, người thấy bức tường trắng chẳng phải uổng phí công sức sao? Đội đấu lạp mà còn che ô, chẳng phải là làm điều thừa sao? Cùng biểu muội nằm bên nhau lại còn lưng tựa lưng, chẳng phải là không hay ho sao? Thí sinh kia vừa nghe, nhất thời như thấy cha mẹ chết, sụp vai làm bộ dáng chuẩn bị hồi hương, Phù Lạc có chút không đành lòng. Ai, tiên sinh nói sai rồi. Vị huynh đài này, Phù Lạc xoay người nói với thí sinh kia. Mơ thấy bức tường trắng chính là nói ngươi sẽ đỗ loại chung. Đội đấu lạp mà còn che ô có nghĩa là ngươi sẽ phòng được tai họa. Ngươi và biểu muội lưng tựa lưng có ý nói ngươi sẽ xoay chuyển. A thí sinh nghe thấy rất có đạo lý. Tinh thần lại trở nên hưng phấn. Tuyệt diệu, tuyệt diệu, bên tai Phù Lạc truyền đến một trận cười phóng đãng không kiềm chế. Tưởng là một kẻ ngốc bước vào, thì ra là một nam tử trẻ tuổi mặc y phục thanh tơ hoàng tú. Hắn, mày kiếm mắt sáng, khí chất phóng đãng, một thân quý khí không gì sánh kịp, khí phách nhẹ nhẹ rất che giấu biểu lộ, khuôn mặt có nét tương tự như Long Hiên Đế, có điều ánh mắt không quyến rũ, trong ngoài lạnh tựa băng như mắt phượng của Long Hiên Đế. Mà nam tử trước mắt có vẻ phóng khoáng hơn, vị huynh đài này. Không ngờ ngôn diệu nhân càng diệu, nhi nhi, lời nói đã hay mà con người còn xuất sắc hơn, ánh mắt hắn quét qua làm Phù Lạc cảm thấy ác hàn. người tuấn lãng xuất chúng như vậy cư nhiên là cái thủy tinh, sao, Phù Lạc không muốn cùng hắn dây dưa, nên nhanh chóng chạy đi, không để ý tới hắn đang hộ ở phía sau. Cách chương.